Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 40. Chương 88 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 40. Người như vậy quá nguy hiểm, Diệp Không Thanh nhíu mày. Người lúc ấy có thể xác định cấp Đông Lạnh Thương đối Vô Thủ Lĩnh hữu hiệu sao? Đạo cụ thuyết minh không phải nói đúng sinh vật hữu hiệu. Vô thủ lĩnh chính là oan hồn, vẫn là có điểm nắm chắc, Hạ Tịch quay quay đầu. Trong mắt toát ra một tia giảo hoạt. Tuy rằng nói ra phải nhắn lại thượng viết chính là vô thủ lĩnh oan hồn. Nhưng căn cứ viên đạn có thể đánh trúng vô thủ lĩnh điểm này tới xem. Tuy rằng súng ống đạn dược công kích hiệu quả không lớn. Vẫn là có thể chạm vào vô thủ lĩnh, dừng một chút. Nàng lại nói. Hơn nữa, vô thủ lĩnh cũng có thể chạm vào ta. Ta cảm thấy hắn hẳn là cái thật thể trạng thái. Cũng không phải thật sự hồn phách, nàng đối với Diệp Không Thanh hơi hơi nâng cầm lên. Lộ ra một ít tiểu đắc ý. Hơn nữa ta phía trước dùng cấp Đông Lạnh Thương đánh trúng quá vô thủ lĩnh một lần. Vậy thuyết minh cấp Đông Lạnh Thương cái này đạo cụ bản thân chính là đối vô thủ lĩnh hữu hiệu. Cho nên nói tóm lại. Ta còn là có nắm chắc, vậy ngươi làm ta ném lựu đạn tác dụng là cái gì? Diệp Không Thanh hỏi, ta suy đoán vô thủ lĩnh bị thương thời điểm là không thể biến mất không thấy. Lần trước bị thương đánh trúng thời điểm, thân thể hắn đem viên đạn nhổ ra lúc sau mới tiếp tục hành động. Hạ Tịch nói, trước dùng lựu đạn tạc thương hắn, hắn vô pháp biến mất né tránh. Ta liền có thể bảo đảm cấp Đông Lạnh Thương nhất định có thể đánh trúng hắn, Hạ Tịch phân tích. Đạo lý rõ ràng, Diệp Không Thanh cũng không thể không thừa nhận nàng suy xét đã tương đương chu toàn. Hoàn toàn không phải xúc động hành sự, vậy ngươi cảm thấy vô thủ lĩnh là thật sự đã chết sao? Diệp Không Thanh đột nhiên hỏi như vậy, Hạ Tịch bước chân một đốn. Nàng nhìn về phía Diệp Không Thanh. Trong tay đèn pin ánh sáng cũng đánh hướng Diệp Không Thanh kia trương gương mặt đẹp. Ngươi cảm thấy quá dễ dàng. Diệp Không Thanh gật đầu. Không sai. Nếu vô thủ lĩnh là trò chơi này quan trọng nhất một quan. Như vậy hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết mới đúng. Kỳ thật ta cũng có cùng ngươi giống. Nhau lo lắng, Hạ Tịch nhấc chân tiếp tục hướng lên trên đi. Bất quá hiện tại tưởng này đó cũng không có gì dùng. Chờ ngày mai sẽ biết, có lẽ sẽ xuất hiện tân quy tắc trò chơi. Xuất hiện tân phiền toái linh tinh. Lại hoặc là khác. Tóm lại, đêm nay thoạt nhìn hẳn là không có việc gì. Như vậy ngày mai sự tình liền chờ ngày mai lại đi phiền. Não đi, hai người thuận lợi đi tới gác chuông đỉnh tầng. Bất quá phía trên cách tầng thật sự là có điểm cao. Liền tính Diệp Không Thanh duỗi tay cũng với không tới. Cuối cùng là Diệp Không Thanh làm Hạ Tịch. Cưỡi ở chính mình trên vai. Mới vừa tới cách tầng phía trên, này cách tầng cũng không có phong kín. Mà là dùng mộc điều dựng thành bàn cờ giống nhau cách cục. Mỗi cách một chút khoảng cách liền có một cái cũng đủ làm người chui vào đi khe hở, Hạ Tịch nửa. Người trên chui vào cách tầng phía trên. Nàng cầm đèn pin đem toàn bộ cách tầng đều chiếu một vòng. Không có, đừng nói đầu, liền một cây tóc đều nhìn không tới. Loại này cách cục đèn pin là có thể rõ ràng đến chiếu xạ đến mỗi một mảnh khu vực. Nếu mặt trên có cái gì không có khả năng nhìn không thấy. Huống chi là như vậy đại một viên đầu. Đối với kết quả này, Diệp Không Thanh có chút ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì phía trước Hạ Tịch liền nhắc tới quá, cho nên hắn càng có rất nhiều ngoài ý muốn. Hạ Tịch cư nhiên thật sự đoán chúng. Diệp Không Thanh đem Hạ Tịch thả xuống dưới, hỏi: Người phía trước liền nói vô thủ lĩnh đầu hẳn là không ở nơi này. Vì cái gì? Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười. Ra phả mặt sau nhắn lại thượng không phải nói sao? Được ăn cả ngã về không muốn đem vô thủ lĩnh vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Lại nhắc tới vu sư loại này nhân vật. Cho nên ta cho rằng hẳn là nào đó phong ấn, cảm tạ sương mù khó tìm hắn, 100 thư tệ đánh. Thường. Cảm tạ cố nhân thiển mặt kinh một cái thúc dục càng phù. Dấu lớn dấu bé. Cảm tạ cố nhân thiển mặt kinh một chương vé tháng. Huyền. Cảm tạ XXL thứ 9 phó yêu bùn xỉn hôn nghịch thiên tiểu bằng hữu nhất tư mạc sao. Trời với ta thệ thần vãn cần chén trà nhỏ nhìn lên sao trời ta là nho nhỏ thư. thư mê ngươi tính nào, khối bánh quy nhỏ tìm nguyệt mưa bụi hèn mọn cặn bã bạch. Hoa khai diệp lạc hạt bụi thảo kình lâm nha hàn khi rượu chưa lạnh nhìn lên sao trời. Thủy thanh, xanh nhi lưu ly no cưu thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 bếc cao Wendy tiểu mau cầu. Mũ tiết dài mũ, thích ăn đường rượu rượu tiểu dương người người lạ lạnh người tối nay ánh trăng thực mỹ. Tự đồng sương mù khó tìm hắn, bắc lâu nhiệt chiều. Tiêu hàn xuyên nam mai yes. Milord Quaven, dưới ánh trăng độc trước MS mộ 3000 con sông hơi huyết điệp tinh. Ghét, đề cử phiếu, o huyền o, tấu chương xong, hết chương.